Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1633, mộng nền tảng. Yếu ớt dòng điện theo chóp mũi chảy vào, lại không giống phía trước mang đến tê liệt cảm giác, ngược lại nhường Hoàng Đạo cảm giác thân thể bị kích hoạt đồng dạng. So trước đó càng thêm có sức sống, thậm chí liền tư duy đều so với lúc trước càng thêm nhanh nhẹn. Loại này cùng đoán trước tương phản tình huống dẫn tới Hoàng Đạo cảnh giác. Muốn lấy mệnh địch nhân tại thời khắc mấu chốt tăng cường địch nhân. Nếu như không phải đầu óc đột nhiên hư rồi. Như vậy, nhất định có những tác dụng khác. Vô luận địch nhân muốn làm cái gì? Ngăn cản hắn. Hoàng Đạo tay phải chụp về phía chóp mũi. Tốc độ cực nhanh. Papilio Suthers tự hồ đã sớm dự liệu được Hoàng Đạo phản ứng. Triển khai hai cánh bay khỏi chóp mũi. Hoàng Đạo bàn tay cùng Papilio Suthers sượt qua người. Vẫn chưa vỗ chúng. Cái này Papilio Suthers cùng lúc trước thành quần kết đội bươm bướm khác nhau. Hoàng Đạo trong đầu cấp tốc hiện lên cái này nhất niệm đầu. Làm bươm bướm bay khỏi thân thể về sau. Thân thể bị kích hoạt cảm giác cũng dần dần biến mất. Nhưng mà, làm Hoàng Đạo xử lý Papilio Suthers thời điểm. Tương Long không hề từ bỏ thoáng qua liền mất cơ hội. Động thủ đoạt lại quyền chủ động. Sau đó, hắn tả hữu khai cung. Nắm tay đập ầm ầm tại Hoàng Đạo trên mặt. Bởi vì, ngõ hẹp gặp nhau, nguyên nhân. Trước mắt chỉ có thể sử dụng loại này rất nhanh. Phá nhanh cũng trực tiếp nhất biện pháp. Cái khác phương pháp, tỉ như vặn vẹo khớp nối. Nhường Hoàng Đạo ngạt thở chờ một chút. Bởi vì Hoàng Đạo chỉ là thoạt nhìn gầy yếu. Cho nên tương đối khó có hiệu quả. Đặc biệt là tại Hoàng Đạo còn có thể lợi dụng kỹ năng tăng cường chính mình lực lượng dưới tình. Huống, công kích của hắn dù cho không có đạt hiệu quả, cũng có thể trợ giúp đồng đội kéo dài thời gian. Từ đó phá hủy luân hồi mộng hoa. Hoàng Đạo hai tay cánh tay ngăn tại phía trước. Đồng thời đi theo Tương Long vuốt vỗ góc độ điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, Tương Long vậy mà cầm Hoàng Đạo không có cách nào. Nhưng Hoàng Đạo trước mắt cũng không cách nào phân thần đi làm những chuyện khác. Tỉ như, bảo hộ luân hồi mộng hoa. Bởi vì không có ngoại lực quấy nhiễu. Luân hồi mộng hoa sắp rơi xuống mặt đất. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tương Long hai tay mười ngón đan sen giơ cao. Đập ầm ầm hạ, phải không? Hoàng Đạo ánh mắt run lên. Ánh mắt tụ tập tại Tương Long não về sau. Lập tức, phía trên truyền đến cường đại lực hấp dẫn. Vậy mà trực tiếp nhường hắn tránh thoát Tương Long áp chế. Thừa dịp Tương Long lực số lượng tụ tập nơi tay bộ phận thời điểm đem nó hất tung ở mặt đất. Thu hoạch được tự do về sau. Hắn không có đem thời gian lãng phí ở tương trên thân rồng. Mà là cấp tốc hướng luân hồi mộng hoa rơi xuống phương hướng chạy tới. Đồng thời, ánh mắt thông qua kỹ năng điều khiển tinh vi luân hồi mộng hoa quỹ tích. Tiếng súng tại luân hồi mộng hoa di chuyển phía trước vang lên. Đạn vạch phá không khí. Xoay tròn bay về phía luân hồi mộng hoa. Nếu như không có mặt khác biến số. Đồng thau con xúc sắc đạn vốn nên đánh trúng luân hồi mộng hoa. Nhưng là đạn đang đến gần Hoàng Đạo thời điểm. Lại bắt đầu phát sinh check đi. Tại cự ly xa dưới tình huống. Một tia nhỏ bé check đi để đạn hoàn toàn chệch hướng mục tiêu. Hoàng Đạo tới gần luân hồi mộng hoa về sau nhảy lên. Thành công đem luân hồi mộng hoa cất kỹ. Về sau, hắn tiếp tục lên cao. Mặc dù tại không trung dễ dàng trở thành mục tiêu. Nhưng tầm mắt cũng càng thêm rộng lớn. Có thể tìm tới có ngoài hai người vị trí. Hơn nữa, dù cho đứng trên mặt đất, nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Nhưng mà, thân thể của hắn mới vừa lên thăng một điểm. Cổ chân lại bị một đôi tay bắt lấy. Kéo về mặt đất. Chớ xem thường ta a. Tương Long tướng Hoàng Đạo kéo hướng mặt đất về sau. Tay phải nắm tay nện ở Hoàng Đạo trên lưng. Hoàng Đạo kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng về phía trước ngã xuống. Chẳng biết lúc nào. Papilio Suthers lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Dừng lại bên phải trên MU bàn tay. Thân thể bị kích hoạt cảm giác theo MU bàn tay kéo dài tới toàn thân. Ngột ngạt mà khàn giọng tiếng kêu rên theo máy bay giết hại bên trong truyền ra. mấy chục đạo toàn thân thi thể nám đen theo cabin cửa cùng trong cửa sổ bò ra ngoài. Mặc dù đã tử vong, nhưng là cái này người gặp nạn ánh mắt lại mang theo làm người ta hoảng hốt khát vọng. Đối với sinh mạng khát vọng, cái này xác chết cháy sau khi đi ra, đồng loạt đem đầu chuyển hướng hoàng đạo vị trí. Hoàng đạo giữ vững thân thể cân bằng, đồng thời dự phán tương long bước kế tiếp hành động. Một cái rẽ phải người, tránh thoát tùy theo mà đến một đá. Hai người bốn mắt tương đối, mỗi người trong mắt đều mang tự tin. Trong đó, tương long tự tin đến từ đoàn đội, là đối đoàn đội sức mạnh tín nhiệm, là đối cạm bẫy tín nhiệm. Về phần hoàng đạo, tự tin của hắn, bắt nguồn từ tự thân, bắt nguồn từ tiếp cận hơn trăm lần ám sát. Rất nhanh, thân thể hai người dịch ra. Hoàng đạo ở nhờ, lực hút kéo dài khoảng cách. Nhưng tương long cũng không tính cho hoàng đạo cơ hội. Từ đầu đến cuối đem hoàng đạo hành động phạm vi hạn chế ở bên cạnh 2 mét. Vừa rồi bươm bướm là tại kích hoạt tính mạng của ta sức sống đi. Hoàng đạo liếc qua càng ngày càng gần xác chết cháy. Người nói nơi này gọi uổng tử đạo. Như vậy, cái này xác chết cháy cũng đều là người gặp nạn. Theo bọn họ hành động hình thức đến xem, bọn họ sẽ bị người sống thu hút. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng tiếp cận người sống về sau, không hề nghi ngờ sẽ giết chết người sống. Người đồng đội cũng là người sống, nhưng là bọn họ toàn bộ tại hướng ta tụ tập. Ta nghĩ, hẳn là bởi vì sức sống bị kích hoạt duyên cớ. Ở đây trong bốn người, tính mạng của ta sức sống tối cao. Cho nên, xác chết cháy toàn bộ hướng ta tụ tập. Biết rồi thì thế nào? Tương Long cười lạnh một tiếng. Chân phải nâng lên, đạp hướng hoàng đạo cái cằm. Hắn cái này một đề, góc độ cực kỳ xảo trá. Hơn nữa động tác phía trước cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hoàng đạo tận lực quay đầu, nhưng vẫn là bị lao tới. Hàm dưới chỗ lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Ta rất hiếu kỳ, phía trước thông đạo dưới lòng đất bên trên văn tự, là các ngươi an bài sao? Hắn không tiếp tục hỏi thăm xác chết cháy, ngược lại hỏi tới một ít dâu ria sự tình. Có phải hay không bị lừa đến? Đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tương Long không có phản bác. Xác chết cháy dần dần tới gần, đem hai người vây vào giữa. Vòng vây từ từ nhỏ dần, lưu cho hai người tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Mỗi khi hoàng đạo muốn từ phía trên bay đi thời điểm, Tương Long kiểu gì cũng sẽ hợp thời đem hắn ngăn lại. Xem ra ngươi ôm quyết tâm quyết tử. Hoàng đạo nhìn Tương Long ánh mắt nhiều một tia tôn trọng. Dù sao, đối với vẫn muốn cầu sinh diễn viên đến nói, cam tâm tình nguyện chịu chết cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như ngay cả loại quyết tâm này đều không có, làm sao dám đến ám sát ngươi? Tương Long dậm chân đuổi kịp, cuốn lấy hoàng đạo. Mặc dù ngõ hẹp gặp nhau chỉ có 3 phút duy trì liên tục thời gian, nhưng ở vòng vây thu nhỏ phía trước, vô luận như thế nào cũng không thể kéo đi qua. Về phần chung quanh xác chết cháy, hoàng đạo nếm thử khu trục, nhưng xác chết cháy cùng lúc trước xe hàng cùng máy bay hành khách đồng dạng. Tựa hồ cũng không phải thực thể, nhưng là khác nhau chính là, cái này xác chết cháy mang tới cảm giác áp bách lại so trước đó mãnh liệt hơn. Nếu như bị xác chết cháy đụng phải, nhất định sẽ chết. Đây là diễn viên tại trải qua vô số nguy hiểm sau cảm giác nói cho bọn hắn đáp án. Rất nhanh, vòng vây chỉ có 3 mét kích cỡ, mà ngõ hẹp gặp nhau còn có hẹn nửa phút. Đến lúc này, hết thảy cơ bản hết thảy đều kết thúc. Hoàng đạo dừng bước lại, không tiếp tục né tránh Tương Long công kích, mà là đưa tay đón đỡ. Tương Long nhìn thấy hoàng đạo từ bỏ dãy rùa, có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác còn là cùng lúc trước đồng dạng, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế nào, từ bỏ sao? Chỉ ít kiên trì đến một khắc cuối cùng đi. Người tốt xấu cũng là cấp điện đường diễn viên. Hắn cười một phen, cũng không chờ mong đối phương trả lời. Hoa, mở, hoàng đạo tay phải vươn ra. Luân hồi mộng hoa an tĩnh nằm tại trên tay phải của hắn. Hình dạng xoắn ốc cánh hoa đã hoàn toàn triển khai. 7 loại màu sắc tại cánh hoa trong lúc đó chảy xuôi thay đổi. Tiếp theo, ở trung tâm nửa trong suốt màu trắng trên nhụy hoa hình thành một đạo cầu vồng. Một giây sau, cầu vồng nhẹ nhàng lay động, như lâu đài cát bình thường sụp xuống, rơi vào trung tâm màu trắng trên nhụy hoa, đem nhụy hoa nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nhụy hoa không gió mà bay, bay ra điểm điểm hạt tròn. Cái này hạt tròn tại không trung bay lượn, phân tán khắp nơi, giống như bầu trời đêm sao trời mỹ lệ ánh sáng. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Sở hữu tầm mắt tiêu điểm đều tại luân hồi mộng tiêu tốn. Tương Long nâng tay phải lên, muốn một phát bắt được luân hồi mộng hoa. Nhưng là tại hắn đưa tay một khắc này, động tác lại càng ngày càng chậm chạp. Ý thức của hắn, tinh thần của hắn đều bị đóa này kỳ lạ đóa hoa thu hút. Cho dù lý trí của hắn nói cho hắn biết muốn tiếp tục hành động, nhưng là thân thể lại kiên quyết cự tuyệt cái này một thỉnh cầu. Người biết không? Luân hồi mộng tiêu vào nở hoa phía trước không thể rơi xuống đất. Bởi vì, mộng sẽ không rơi xuống đất. Hoàng đạo nhẹ nhàng nói. Câu nói này, là Giả Niên từng nói với hắn chú ý hạng mục. Bỗng nhiên, đồng thau con xúc sắc đạn kèm theo tiếng súng cùng nhau mà đến. Lần này, mục tiêu còn là luân hồi mộng hoa. Hơn nữa, đạn thuận lợi đánh trúng. Nhưng là luân hồi mộng hoa không có bởi vì đạn mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thau sắc đạn vậy mà trực tiếp xuyên qua luân hồi mộng hoa. Hơn nữa, xuyên qua về sau đạn giống như nhi đồng đồ chơi bình thường. Mang theo thất thải màu sắc, giống như là bánh kẹo đạn. Sau đó, đạn theo hoàng đạo cánh tay phương hướng bay về phía hoàng đạo cái trán. Bang, đạn đánh xuyên xương sọ, tê liệt đại não về sau. Từ sau não trước bay ra, nhưng, theo hoàng đạo sau gáy phun tung tóe ra chất lỏng không phải máu tươi, mà là mang theo thất thải quang mang không rõ chất lỏng. Đồng thời, loại chất lỏng này vẫn chưa rơi xuống đất, mà là phiêu tán tại không trung, hình thành một đầu mỹ lệ làm rung động lòng người màu sắc rực rỡ dây lụa. Dây lụa giống như tơ liễu phiêu đãng, khuấy động hết thảy chung quanh, chạy mau. Tương Long cao giọng hô to. Đây là hắn tại dùng chính mình còn sót lại ý thức hướng mình đồng bạn truyền lại tin tức. Giờ khắc này, ở trong mắt những người khác, mặt của hắn đã bắt đầu vặn vẹo, giống như uốn lượn bờ biển. Trên thực tế, cũng không phải là mặt của hắn tại vặn vẹo, mà là không gian chung quanh tại vặn vẹo. Chuẩn xác hơn mà nói, là hiện thực tại vặn vẹo. Một giấc mộng, ngay tại lan tràn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.